Thần xạ nhà Thanh, chương 1014, một quân cờ trên đại dương. Góc truyện audio.com, Đế Kỳ không nhịn được hỏi. Các hạ không muốn thu phục ta, vậy ngài rốt cuộc muốn làm gì đây? Lý Chấn hồi đáp, ta muốn tiến hành hợp tác với Đế Kỳ các hạ. Đế Kỳ nổi hứng thú, thậm chí thân thể hơi nghiêng về phía trước, hỏi, các hạ muốn hợp tác với ta thế nào? Phải biết rằng, ta chỉ là tiểu hải tặc giữa một mảng hải vực này mà thôi. Năng lực hữu hạn, thực lực hữu hạn, ở hải vực quần đảo Hawaii này, còn vô số hải tặc mạnh hơn ta. Nếu các hạ muốn làm vụ mua bán lớn, chỉ sợ tìm lầm người rồi, nên đi tìm hải tặc mạnh nhất. Lý Chấn cười một tiếng, không mặn không nhạt nói. Vừa rồi các hạ nói tôn trọng thám hiểm, tôn trọng tự do. Ta không tin một người tôn trọng tự do và mạo hiểm tình nguyện làm người bình thường. Chỉ trước mắt mà nói thì thực lực của Đế Kỳ các hạ lực đích xác không mạnh. Nhưng khó nói là không tăng cường dã tâm tăng cường thực lực. Không có dã tâm xưng bá một mảng hải vực này. Nếu các hạ cam nguyện làm một tiểu hải tặc, vậy thì không cần phải nói gì cả. Cũng không cần thiết tiến hành hợp tác. Coi như ta thì nhầm người. Đế Kỳ nhíu mày hỏi. Các hạ là ai? Nói một lúc với nói với Lý Chấn. Đế Kỳ bắt đầu phỏng đoán thân phận của Lý Chấn. Người này, không phải nhân vật đơn giản. Trên thực tế, Đế Kỳ đích xác không cam lòng tịch mịch. Không cam nguyện làm một tiểu hải tặc. Hắn có dã tâm cường đại. Có dã vọng của mình. Muốn trở thành nam nhân mạnh nhất hải vực này. Lời nói của Lý Chấn đích xác đã làm hắn động lòng. Lý Chấn không vội không nóng nảy nói. Ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là ta có thể giúp các hạ trở thành hải tặc mạnh nhất hải vực Hawaii này. Thậm chí, có thể giúp ngươi trở thành hải tặc thực lực cường đại nhất của Thái. Bình Dương Thái Bình Dương. Đến lúc đó, các hạ sẽ có châu báu vô cùng. Có quyền lực vô thượng. Các hạ muốn gì cũng được. Đế Kỳ trợn tròn cả mắt. Hô hấp dồn dập, tiền tài, quyền lực. Đây đều là thứ là Đế Kỳ theo đuổi. Thám hiểm là vì gì? Để chơi trên, vì tự do sao? Tuyệt đối không phải, hắn là vì có được nhiều tiền tài hơn. Đồng thời, hắn làm thuyền trưởng của hai chiếc thuyền trưởng, chỉ huy mấy trăm người tác chiến. Đây là quyền lực hắn có. Lời nói của Lý Chấn hoàn toàn trúng chỗ yếu hại của Đế Kỳ. Khiến Đế Kỳ động lòng. Đế Kỳ vươn tay ra xoa cái đầu chọc, lại vuốt râu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Chấn, trong ánh mắt có nghi ngờ, cũng có tra xét, bởi vì người trước mắt hắn chưa gặp bao giờ. Lời nói của đối phương đáng tin trên, Đế Kỳ tâm tư vừa chuyển, trầm giọng hỏi, ta thừa nhận lời nói của các hạ đã nói đả động ta. Nhưng ta làm sao tin được lời của các hạ, Lý Chấn nghiêm túc nói. Sự ủng hộ của thực tế, Đế Kỳ nói, có bao nhiêu thực tế? Lý Chấn phân phó nói, Hoàng Cường, lấy một khẩu súng máy ra. Vâng, Hoàng Cường phái người đi lấy một khẩu súng máy, đi tới bên cạnh Lý Chấn tiếp nhận súng máy. Sau khi lắp đạn, đặt súng máy xuống sau đó bóp cò, bùm bùm bùm, dày đặc vang lên. Vô số viên đạn bắn ra trong nháy mắt, đạn bắn lên mặt biển, vẩy ra vô số bọt nước. Lực lượng của đạn cùng với số lượng viên đạn bắn ra trong nháy mắt, khiến Đế Kỳ nuốt nước miếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cuối cùng cũng minh bạch vũ khí binh lính dưới trướng Lý Chấn sử dụng. Đế Kỳ nhìn chằm chằm súng máy trong tay Lý Chấn, mắt sáng lên, nói, đây là vũ khí lợi hại nhất của quân đội Trung Quốc. Lý Chấn hơi gật đầu, cười nói, Đế Kỳ các hạ là người thông minh. Cũng là người biết hàng, không ngờ nhìn ra xuất xứ của vũ khí, ngươi cho rằng có vũ khí như vậy chống lưng, có thể xưng bá Hawaii hải vực, cùng với xưng bá Thái Bình Dương hải vực hay không? Có, Đế Kỳ liên tục gật đầu, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của súng máy. Có vũ khí này, thực lực của hắn tuyệt đối tăng mạnh, thậm chí, đối mặt với quân đội Pháp trên Hawaii hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Đế Kỳ trong mắt quay tròn, mắt nhìn chằm chằm súng máy lộ ra vẻ tham lam, nói, các hạ lấy ra vũ khí lợi hại như vậy, chắc cũng có yêu cầu. Đương nhiên, Lý Trấn hồi đáp. Đế Kỳ hỏi, ngươi muốn ta làm gì? Lý Trấn cao giọng nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Từ giờ về sau, ngươi ở Thái Bình Dương gặp phải thương thuyền Trung Quốc, phải ra sức bảo vệ. Đồng thời, khi cướp bóc thương thuyền của các quốc gia còn lại, gặp phải người Trung Quốc không thể thương tổn mày may. Yêu cầu của ta rất đơn giản, nhưng ngẫm cẩn thận thì lại không đơn giản. Đây không phải chuyện nhất thời, mà là một chuyện cần kiên trì thời gian dài. Đế Kỳ nói, được ta làm, vẻ mặt Lý Trấn trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, đừng đáp ứng nhanh như vậy. Ta có thể nâng đỡ ngươi, cũng có thể diệt ngươi. Nếu ta nhận được tin tức là Đế Kỳ ngươi động thủ với thương thuyền Trung Quốc, hoặc là Đế Kỳ ngươi nhìn thấy dân chúng Trung Quốc ở trên biển bị giết mà thấy chết mà không cứu, ta nhất định phái quân hạm tiến đến tiêu diệt ngươi. Quân đội của 8 nước cũng bị ta đánh bại dễ như trở bàn tay. Một tiểu hải tặc trên biển hao hoài như ngươi có thể làm được gì chứ? Rồi, ta minh bạch. Đế Kỳ thấy Lý Trấn đột nhiên trở mặt, liên tục gật đầu, trong lòng cũng khẩn trương. Hắn nghe lời nói của Lý Trấn, trong lòng tựa hồ nghĩ tới gì đó. Quân đội 8 nước là thủ hạ bại tướng của người trước mắt. Vậy không phải người trước mắt là, Đế Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, có hưng phấn, có câu nệ, không ngờ gặp được nhân vật truyền kỳ như vậy. Trên mặt Đế Kỳ lộ ra nụ cười. Xin ngài yên tâm, Đế Kỳ ta không phải một người không biết tốt xấu. Chỉ cần thuyền qua lại trên biển, ta tuyệt đối sẽ không đi đánh cướp, thậm chí còn có thể chủ động bảo hộ. Lý Trấn cười cười, nói, lần này ta tới nước Mỹ có chuyện. Tạm thời không delay gì vũ khí cho ngươi được, chờ sau khi về nước, ta sẽ phái người liên hệ với ngươi. Dừng một chút, Lý Trấn chỉ vào quân hạm nước Pháp, nghiêm túc nói, chiếc thuyền S giao cho ngươi xử lý, nhưng không thể tiết lộ tin tức của ta. Minh bạch, Đế Kỳ gật đầu, Lý Trấn nói, trở về đi, ta sắp khởi hành, tốt, ta cáo từ. Đế Kỳ cung kính vái Lý Trấn một cái, sau đó dẫn người cáo lui. Sau khi hắn dẫn người xuống thuyền, Lý Trấn hạ lệnh lái thuyền tiếp tục đi tới. Đế Kỳ trở lại trên thuyền của mình, nhìn phó thuyền trưởng bên cạnh phân phó, xử lý toàn bộ người trên thuyền của nước Pháp. Tin tức hôm nay không thể tiết lộ ra ngoài. Phó thuyền trưởng lập tức truyền lệnh. Sau đó hỏi, thuyền trưởng, người đó nói gì? Đế Kỳ nói, người Trung Quốc hợp tác với chúng ta, sẽ cho chúng ta vũ khí. Vũ khí của bọn họ phi thường lợi hại. Có vũ khí bọn họ cho, đội ngũ của chúng ta sẽ trở thành đội hải tặc lớn nhất Hawaii, thậm chí là đội lớn nhất Thái Bình Dương. Không ngờ, thật sự không ngờ Thượng Đế chiếu cố ta như vậy, để ta gặp được người này. Ai? Phó thuyền trưởng hỏi. Đế Kỳ quát lớn nói, không thể để ai biết. Đừng hỏi. Phó thuyền trưởng trừng mắt nhìn, trong lòng vô cùng tò mò, rốt cuộc họ nói gì với nhau. Cách chương.